Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 160, nắp bình đương nhiên là vạn không mở. Chờ Trịnh Dược rời đi, Giao Giao lập tức nói: "Sư tỷ ngươi vừa mới là muốn làm gì?" Hạ Thiên Ngữ không hiểu: "Động thủ giải quyết con linh thú kia a?" Giao Giao nói: "Bên cạnh ngươi đứng đấy một vị thuần thú đại sư, vì cái gì sư tỷ nhất định phải tự mình động thủ?" Hạ Thiên Ngữ nói: "Thế nhưng là Trịnh Dược mới nhất giai." Giao Giao thở dài: "Sư tỷ, thuần thú sư bản thân tu vi không có trọng yếu như vậy. Một cái có thể trong khoảnh khắc thuần phục một con nhị giai linh thú. Đối mặt tam giai cho dù có chỗ độ khó, hắn cũng có thể mang theo ngươi cùng một chỗ chạy khỏi nơi này." Lùi một vạn bước nói: "Hắn thua trận, sư tỷ lại động thủ cũng không muộn a." Hạ Thiên Ngữ nói: "Thế nhưng là dạng này có thể hay không đả kích đến Trịnh Dược? Làm lão sư đánh không lại, học sinh ra cứu chàng, cái này cũng không tốt thủ." Giao Giao nói: "Vậy sư tỷ liền trực tiếp biểu hiện ra mình mạnh vô địch một mặt. Đây không phải cự người ở ngoài ngàn dặm nha, coi như đến phiên sư tỷ động thủ, sư tỷ cũng không hề động toàn lực tất yếu, có thể là phối hợp Trịnh Dược gian nan thoát đi. Sư tỷ vừa lên đến liền một bộ vô địch chi tư, ngươi để người khác làm sao bây giờ?" Giao Giao tốt im lặng, nếu không phải mình nghe đến đó có âm thanh đặc địa chạy tới. Nàng sư tỷ cho Trịnh Dược ấn tượng đại khái chính là mạnh vô địch. Dù sao nàng sư tỷ thật rất mạnh a, cùng giai đâu chỉ vô địch. Đến lúc đó nàng sư tỷ lại muốn tìm nàng, dụng tóc nghĩ biện pháp vẫn là nàng. Còn tốt hiện tại ngăn chờ. Hạ Thiên Ngữ cũng là một trận hoảng sợ. Đến lúc đó Trịnh Dược không nguyện ý tới gần nàng sẽ không tốt. Có ngăn cách cũng không tốt. Ngăn cách thật là khó tiêu trừ. Vậy ta phải làm gì? Hạ Thiên Ngữ hỏi. Giao Giao nói: "Cùng lần trước đồng dạng a, tỷ như viễn cổ văn nhận không được đầy đủ, đồ uống đóng vạn không ra, uống rượu một ngụm say, tu vi không mạnh cũng không yếu, vừa vặn có thể để Trịnh Dược bảo hộ, dạng này liền tốt." "Đúng, học tập không nên quá nhanh, năng lực phân tích không muốn biểu hiện mạnh như vậy. A, cũng đừng biểu hiện ra nhà chúng ta rất có tiền. Nhà các nàng sư phụ thế nhưng là đại tiền bối, có tiền rất bình thường." Hạ Thiên Ngữ gật đầu: "Nàng sẽ nhớ, đương nhiên, đây đều là Trịnh Dược ở đây tiền đề. Không có Trịnh Dược tại, để nàng giả nàng đều giả không ra." Minh bạch cái này, Hạ Thiên Ngữ nhớ lại vừa mới Trịnh Dược, lập tức hỏi Giao Giao: "Đúng rồi Giao Giao, Trịnh Dược nói muốn đưa ta một thanh kiếm, kia ta có phải hay không cũng có thể đưa thứ gì cho hắn?" Giao Giao hơi kinh ngạc, đối phương muốn đưa đồ vật, bất quá tặng đồ cũng coi như bình thường. Sau đó nói: "Đưa a, dù sao cũng đáng không được mấy đồng tiền." Hạ Thiên Ngữ mà nói: "Ta nếu là đưa cái hộ thân pháp bảo, có thể hay không quá quý giá rồi?" Giao Giao nhún vai: "Không biết, ngươi phải xem hắn đưa cái gì." Trịnh Dược lúc này đã về tới trước đó đất trống, xác thực đã có người trở về, cũng tại thử, bất quá bọn hắn có vẻ như xuất hiện một chút khác nhau. Là từng cái đến, vẫn là một người nửa giờ. "Rút thăm đi," Nam Cung Tiểu Minh nói. "Đúng, bọn hắn chính là đang xoắn suýt cái này, bởi vì bọn hắn vừa mới thử dưới, kết quả rất tàn khốc. Trận pháp liền sáng lên một cái, cũng cảm giác được thuần thú phù văn có hiệu quả. Đằng sau trận pháp đều không có có hiệu quả. Nhưng là đâu, nếu như tiếp tục nếm thử xuống dưới, khả năng liền có thể có chỗ lĩnh ngộ. Lĩnh ngộ vật này, ở giữa dừng lại đương nhiên không xong, nhưng là một người nửa giờ, phải đợi bao lâu a? Sau đó liền dùng beng đi lên, còn kém động thủ ganh đua cao thấp." Nam Cung Tiểu Hồng nhìn thấy Trịnh Dược trở về, lập tức nói: lão sư trở về, để lão sư định đoạt. Tất cả mọi người lập tức nhìn về phía Trịnh Dược trở về phương hướng. Hiện tại Trịnh Dược tại bọn hắn nơi này vẫn rất có uy vọng. Trịnh Dược đi tới, còn không có đợi bọn hắn mở miệng, liền chủ động nói, các ngươi không hiểu họa trận pháp sao? Nghe được Trịnh Dược nói lời, tất cả mọi người là sững sờ, tận lực bồi tiếp yên tĩnh, một điểm thanh âm đều không có. Vừa vặn còn có một trận gió lạnh thổi qua đi, ngừng tạm, số 2 Hoàng Bối nói, ta họa trận pháp đi, số 4 Đông Phương Mộc cũng nói, ta đi nhặt nhánh cây, những người khác cũng cười ha hà, sau đó tự giác đổi chỗ họa trận pháp, bởi vì Trịnh Dược vẽ trận pháp cũng không phức tạp, trên lý luận là có thể vẽ ra tới, đương nhiên, họa không ra cũng phải đi họa. Ngay cả trận pháp đều họa không ra. Còn thế nào thuần hóa linh thú? Số 6 Dương vô cùng tích cực. Cái này cùng hắn tại tuần thú tông học hoàn toàn không giống. Hắn cảm thấy đến tu chân đô thị đến đúng rồi. Trịnh Dược đi vào phòng học vị trí. Hắn ngồi ở một bên. Vốn là có thể rời đi. Nhưng là hôm nay không thế nào muốn rời đi. Ở chỗ này có thể nhìn thấy Hạ Thiên Ngữ cũng tại nếm thử. Nhưng là nói như thế nào đây? Luôn cảm giác Hạ Thiên Ngữ đang giả vờ. Lấy hắn đối Hạ Thiên Ngữ hiểu rõ. Loại trình độ này thuần thú trận pháp. Không nói đưa tay liền sẽ đi. Nhưng là nếm thử mấy lần còn kém không nhiều lắm. Nàng duy nhất cần phải đi một lần nữa hiểu rõ. Hẳn là quan tưởng pháp. Có thể nói chỉ cần nàng động thủ nếm thử. Cơ bản 3 lần bên trong liền có thể học được. Đương nhiên học được trận pháp cùng thành công thuần hóa là 2 chuyện khác nhau. Nhưng là Hạ Thiên Ngữ học được nhanh là thật. Nếu như toàn lớp đều là Hạ Thiên Ngữ loại này cấp bậc, Trịnh Dược liền sẽ không cảm thấy có thể mỗi ngày dạy đồng giảng, mà là mấy ngày liền có thể dạy toàn bộ. Cho nên nhìn thấy Hạ Thiên Ngữ một mực thất bại, là hắn biết 89/10 là trang. Tựa như giả xem không hiểu viễn cổ văn đồng dạng. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không đi chọc thủng Hạ Thiên Ngữ. Nhìn xem liền tốt, dù sao đẹp mắt, giao thử mấy lần. Đi vào Hạ Thiên Ngữ bên cạnh nói, sư tỷ, vì cái gì khó như vậy a? Hạ Thiên Ngữ lệ cũ nếm thử sau khi thất bại. Nói, bởi vì phương thức của ngươi không đúng. Không cần vội vã đi nếm thử thuần hóa. Đầu tiên cần phải làm là khởi động trận pháp. Trận pháp này mặc dù là một cái, nhưng là khởi động trình tự rất nhiều. Cũng không phải đè xuống chốt mở liền tốt. Liền giống với vừa mua điện thoại. Khởi động máy thời điểm cần thiết trí thật nhiều đồ vật. Chỉ cần tất cả đều thiết trí tốt, mới có thể bắt đầu sử dụng. Giao nhíu mày, ta là có loại cảm giác này. Nhưng là quá trình là cái gì? Hạ Thiên Ngữ đối giao cười nói, mở vừa mua điện thoại di động thời điểm, cần nhân giáo sao? Giao kinh ngạc nói, trận pháp này cũng có dẫn đạo. Hạ Thiên Ngữ gật đầu, nếu như không biết dẫn đạo ở đâu, liền từng tầng mở ra động thử một chút. Trận pháp này không phải đã hình thành thì không thay đổi. Cũng không có tuyệt đối cố định mở ra phương thức, giao một chút có đầu mối. Nàng không nghĩ tới một cái thuần thú trận pháp còn như thế phức tạp, so với nàng Vũ Tiên Tiên Kinh còn khó hơn hiểu. Từ từ sẽ đến liền tốt. Trận pháp này coi như đơn giản, chân chính khó khăn nhưng thật ra là thành công thuần hóa. Cái này so với chúng ta nghĩ còn khó hơn. Nói như vậy Trịnh Dược thật rất lợi hại. Hạ Thiên Ngữ vui vẻ nói, đúng thế, là đang dạy nàng sư muội a. Dạy ta thời điểm cũng không thấy nàng đối ta cười a. Ở phòng học vị trí Trịnh Dược nhìn xem đây. Hết thảy im ắng tự nói. Sau một hồi, Trịnh Dược phát hiện lớp của hắn phải kết thúc, nên tan lớp. Dù sao những học sinh này không chỉ bên trên hắn cái này một cái khóa. Trịnh Dược để Trương Khiếu Hổ giống lên một tiếng, ý tứ rất rõ ràng, có thể trở về. Quả nhiên, từng cái tại nếm thử học sinh tất cả đều ngừng học tập. bọn hắn nhanh chóng trở lại phòng học. Số 1 Nam Cung Tiểu Hồng toạc hạ vị trí về sau. Hiếu Kỳ nói, lão sư, có chuyện gì không? Những người khác cũng đã ngồi xong. Trịnh Dược nói, tan lớp, hỏi các ngươi một số việc. Không có chờ những người kia đặt câu hỏi. Trịnh Dược trực tiếp hỏi, ngày mai sẽ là một vị tiền bối động phủ mở ra thời gian. Các ngươi có người muốn đi sao? Hạ Thiên Ngữ cùng Giao Giao lập tức nhấc tay. Chúng ta muốn đi. Trịnh Dược không có chút nào ngoài ý muốn. Nam Cung Tiểu Minh nói, ta cũng đi. Hoàng Bối cũng nói, ta cũng muốn đi. Những người khác không nói chuyện. Trịnh Dược gật đầu, như vậy ngày mai tự học đi. Trên thực tế hắn cũng muốn đi. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.